Ta, ngươi cùng mấy người đang tiếp nhận áp ma nhiệm vụ giết chết ngõa lôi đình. Giết chết ngõa luân đình. Ta cùng mấy người khác chỉ là trợ giúp mà thôi. Chính là chỉ có mình lão ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng ngươi thi triển tuyệt chiêu thiên phú thần thông của thanh long nhất tộc, cùng với siêu cường vật chất công kích, cuối cùng giết chết ngõa luân đình. Đối với chuyện này, trong trí nhớ của ta như là mới vậy. Lão già trong bộ dạng ngốc nghếch cười nói. Bài cách lôi phù, đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Cái từ lôi sâm khiêm nhường nói, nhưng mà trên mặt lão vẫn tràn đầy tươi cười. Đúng, là rất lâu trước kia. Nhưng mà trước đây thực lực của lão đã đợi hại như vậy. Phòng trường thực lực của ngươi bây giờ, ngay cả ta cũng không theo được đâu. Lão già nọ trong giọng nói chứa đầy chất xu nịnh. Muốn nói những lời nịnh nọt, thì cũng phải nhìn ai để mà nói chứ. Bình thường nếu thượng vị thần nói thì chắc chắn cái tiêu lôi sâm không chịu được. Nhưng mà nói ra những lời này thì lại là một gã cấp bậc thống lĩnh cường giả. Thực lực không dưới cái tiêu lôi sâm. Hơn nữa hắn lại có giao tình từ lâu với lão. Một người như vậy nói những lời xu nịnh. Nói những lời xu nịnh đối với cái tiêu lôi sâm lại làm lão cảm thấy thư thái. Đừng có nói như vậy nữa. Lần này cái tiêu lôi sâm mở miệng cười lớn. Bái cách lôi phù thở dài nói. Lần này ta đến đây bái phòng lão bằng hữu. Cũng là muốn được thấy thanh long nhất tộc vị đại viên mãn kia. Xem ra lần này vận khí không tốt rồi. Cái từ lôi sâm nghe thế liền cười nói. Bái cách lôi phù. Vị diện chiến tranh vừa chấm dứt có 100 năm. Lâm lôi sợ rằng đang còn minh giới chưa về. Người yên tâm đi. Sau này lâm lôi quay lại. Người cũng tới. Ta nhất định giới thiệu cho lâm lôi biết. Lâm lôi. Hắn là một thiên tài của thanh long nhất tộc chúng ta. Hắn làm cho người khác khâm phục. Nhưng mà cũng rất thích kết giao. Cái tiêu lôi sâm nói xong với vẻ mặt than thở. Lão già nọ đứng lên cười nói. Vậy để cơ hội lần sau. Quấy dày lão như vậy ta cũng nên trở về rồi. Sau này có thời gian nhất định ta sẽ đến tìm lão tâm sự. Rất hoan nghênh. Cái tiêu lôi sâm cũng đứng lên tiện lão già này rời đi. Không, không cần tiễn đâu. Bái cách lôi phù mỉm cười gật đầu. Cái tiêu lôi sâm liền đứng lại ở cửa phòng khách nhìn lão già nọ bay đi. Chỉ trong một chốc lát bên ngoài có một người đi vào. Người này chính là thanh long nhất tộc, Gia Duy trưởng lão. Tộc trưởng, bài cách lôi phù thông lĩnh rời đi rồi sao? Gia Duy cười cười đi vào. Đúng, cái từ lôi sâm cười trả lời. Gia Duy không nhịn được cười nói. Tộc trưởng, hình như trong 10 năm qua đây là người thứ 9 siêu cấp cường giả đến bái phòng chúng ta. Vị diện chiến trường sau khi chấm dứt không đâu, liền có thông lĩnh cường giả lần lượt tới từ tứ đại thần thú gia. Lần lượt tới tứ đại thần thú gia tộc bái phòng. Phần lớn những người này mục đích chính là đến gặp Lâm Lôi. Không gặp được Lâm Lôi thì bọn họ vẫn còn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tứ đại thần thú gia tộc. Hôm nay tứ đại thần thú gia tộc trong mắt thống lĩnh cũng đã có một vị trí hoàn toàn khác xưa. Cái từ lôi sâm hừ lạnh. 9 người sao? Từ khi thống lĩnh thấy thanh long nhất tộc chúng ta xuất hiện một đại viên mãn cường giả, liền tới giao hảo. Khi xưa thanh long nhất tộc chúng ta lâm vào khốn cảnh, bị bát đại gia tộc bức thành như vậy, ngoại trừ bố lô đặc tiên sinh, còn ai ra mặt giúp chúng ta? Còn người kia, bái cách lôi phú. Cái tù lôi sâm lại hừ được một tiếng, nói, năm đó đúng là cùng ta có giao tình. Khi lão tổ tông còn sống, hắn cũng thường xuyên tới thăm ta. Nhưng mà sau khi gia tộc suy bại, tứ thần thú gia tộc chúng ta bị ép buộc, suýt chút nữa thì bị diệt tộc. Nhưng mà cũng thấy bái cách lôi phù xuất hiện qua. Nhưng mà cũng không thấy bái cách lôi phù xuất hiện qua. Bây giờ lại tới tìm chúng ta sao? Khi khó khăn thì đến. Mà khi khó khăn thì đến ít. Còn khi phát đạt thì đến nhiều. Hôm nay tứ đại thần thú gia tộc có một người là đại viên mãn cường giả. Địa vị tự nhiên không còn giống như trước kia. Dù sao trong thần cấp, đại viên mãn đã đại biểu cho vô địch. Ví như trước đây bát đại gia tộc đối phó với tứ đại thần thú gia tộc, mặc dù họ cường đại nhưng chỉ cần một đại viên mãn thượng vị thần cường giả liền có thể dễ dàng giết chết tất cả các cao thủ của bát đại gia tộc. Chỉ có thể giải thích như thế. Gia Duy cười nói. Cũng nhờ có Lâm Lôi đạt tới đại viên mãn, ta bây giờ còn cảm thấy đang mơ đấy. Nhắc tới chuyện này, hai mắt cái từ lôi sầm đang sáng lên, ha ha cười nói. Đâu chỉ ngươi cảm thấy như đang mơ, tất cả mọi người trong tứ đại thần thú gia tộc cũng không ai dám tin. Khi Lâm Lôi rời khỏi gia tộc, hắn ước chừng cũng là lợi hại tương đương với thất tình ác ma. Đến gần thông lĩnh mà thôi. Ai có thể tưởng chỉ mới ngàn năm, mà hắn đã đạt tới đại viên mãn.